Chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Ngọc Mai hôm nay sẽ gửi tới các bạn tập 163 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ là không được re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh, và chỉ theo dõi chuyện trên kênh duy nhất Mai thể hiện, đó là Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya thôi nhé. Còn ngay bây giờ, không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện ngay sau đây. Hòa Phương lăng ngốc nhìn bóng dáng lão gia tử. Lão gia tử bước nhanh rời đi, còn lại vài người choáng váng. Hơn nửa ngày giống như là bị sét đánh mà cứ đứng yên tại chỗ vậy. Ba vừa rồi nói cái gì cơ? Tử Ngạn Anh ấp úng quay đầu, nói là hỏi người khác chi bằng tự nói là lẩm bẩm đi. Ba nói ngày đó ba ở công viên á? Biểu tình Tử Ngạn Anh ngốc ngốc, ngữ khí mang theo bất ngờ không thể tưởng tượng được. Thân thể Hoa Phương ở phía sau hai người thì cứ cua cua, suýt nữa đứng không vững nổi. Ngày đó lão gia tử cũng ở công viên à? Ngày đó lão gia tử ở chỗ đó? Hoa Phương chỉ cảm thấy đầu óc cô bây giờ trống rỗng, các bạn không còn năng lực tự hỏi nữa. Vẫn là Tử Ngạn Anh phản ứng nhanh. Ta đi xem. Nói xong quay đầu nói với con gái. Con cũng đừng có đi, chưa đói bụng thì tự đi ăn trước đi nhá. Lưu Lam cúi đầu ở đó nhìn mẹ cô, rồi nhìn tình huống hiện tại, ấp úng gật đầu. Tử Ngạn Anh xoay người rời đi. Mà Tử Ngạn Thiệu kia cũng sửng sốt, liền đi theo. Lưu Lam quay đầu nhìn sắc mặt trắng nhợt Hoa Phương. Mợ không đi à? Hoa Phương sững sờ, nhìn chằm chằm phương hướng rời đi của mọi người. Ánh mắt đăm đắm, nghe thấy thanh âm của Lưu Lam bỗng cả kinh, toàn bộ thân mình run rẩy mấy cái. Lưu Lam quái dị nhìn phía bà. Hoa Phương rũ mắt, trong đáy mắt chợt lóe quang mang. Giây tiếp theo liền xả ra nụ cười. Ta cũng đi xem, con ở nhà nhé. Giữa trưa muốn ăn gì thì nói với đầu bếp. Không đợi Lưu Lam gật đầu, Hoa Phương cũng liền đi ra ngoài. Hoa Phương vừa đi ra, tháo tay vào túi tìm di động. Trở đi tới chỗ mà phòng khách vừa nhìn ra không thấy, xoay người đi vào một đường nhỏ khác. Mà đúng lúc này đây, Tử Ngạn Thiệu đi ở đằng trước mở cửa xe quay đầu lại, thấy vợ mình cũng cùng đi ra liền nói. Chạy nhanh lên xe đi. Tay Hoa Phương đặt ở trong túi, thân thể duy trì tư thế đi vào đường nhỏ, trái tim thì nhảy bùm bùm. Nhưng đối mặt với lời thúc giục của chồng, bà chỉ đành gắt gao nắm chặt tay, nhấc chân đi lên xe. Lúc này đây, ở cục cảnh sát, ba tên cảnh sát hôm qua bắt Hạ Thược đang ngồi sát cùng nhau, ánh mắt chuyển đi tới từ gương mặt Hạ Thược sang Phùng đội trưởng. Tình huống này đúng là quỷ dị thật đấy. Phùng đội trưởng bực bội cào tóc, tại chỗ cứ đi tới đi lui, mà Hạ Thược ngồi ghế dựa thản nhiên tự lắc. Cô quay đầu nhìn tivi ở phòng thẩm vấn, tivi không có mở. Cô đang xem cái gì, không ai biết nữa. Chỉ biết là cô đã duy trì tư thế này hết nửa buổi sáng rồi. Tối hôm qua, Phùng đội trưởng không ngủ một đêm, sáng sớm kêu Hạ Thược tới phòng thẩm vấn. Nhưng nề hà tối qua, cô rất phối hợp, sáng nay lại trở nên không nhanh không chậm. Cảnh sát kêu cô tranh thủ thời gian, cô ăn suốt một giờ, ăn bữa sáng xong lại yêu cầu nghỉ ngơi. Không cho nghỉ à? Thực xin lỗi, có nhiều chuyện không nhớ rõ. Rõ ràng chính là kéo dài thời gian. Thẩm vấn rất nhiều tội phạm, cảnh sát tự nhiên hiểu rõ cô tuyệt đối đang là kéo dài thời gian. Nhưng quỷ dị chính là, bình thường Phùng đội trưởng gặp phải người như vậy đã sớm phát hỏa, nhưng hôm nay lại chỉ bực bội tự mình đi tới đi lui, thế nhưng không đáp ứng biện pháp thi thố với Hạ Thược. Mà Hạ Thược càng kỳ quái hơn cơ. Sau khi cô nói là muốn nghỉ ngơi, liền vẫn luôn nhìn tivi. Quỷ dị chính là tivi đâu có mở. Cô ta xem cái gì vậy chứ? Bà tên cảnh sát thực không rõ ràng được, nhưng xác thực cô nhìn nửa buổi sáng rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Phùng đội trưởng cũng muốn tức giận vài lần, nhưng nhìn phía Hạ Thược, thế nhưng giống như có điều gì cố kỵ, một câu nặng lời cũng không dám nói ra. Điều này thực sự kỳ lạ. Người muốn thẩm vấn Hạ Thược nhất đó chính là Phùng đội trưởng. Hiện tại người ngồi ở chỗ này, Hắn để ý cô phát ngốc. Cái này đúng là không bình thường mà. Nhưng người phụ trách vụ án này chính là Phùng đội trưởng. Ba gã cảnh sát không dám nói cái gì. Bọn họ đành trầm mặc mà ngồi ở cái bàn sau chờ. Lực cảnh sát kia nhìn về phía Hạ Thược. Bạn của cô mang quần áo tới, nhưng tối qua cô không có thay đổi, hiện tại vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua. Chẳng qua bên người khoác chiếc áo lông vũ dài, thân hình thiếu nữ dựa vào ghế tựa, tay nhàn nhã rút vào trong tay áo lông vũ, thần thái lười nhác giống như là con mèo đang phơi nắng vào mùa đông vậy. Thoạt nhìn chỉ muốn phát ngốc thôi. Cô cũng không biết cô muốn ngốc vậy tới khi nào nữa. Phùng đội trưởng bỗng nhiên xoay người. Giờ phút này đây, ba gã cảnh sát thấy cô ngồi thẳng thân mình. Cô ta đã nghỉ ngơi xong, còn tưởng cô ta dùng phương pháp này kéo dài tới 48 tiếng đâu. Phùng đội trưởng. Hạ Thược chậm gì gì nói. Phùng đội trưởng à, vụ án tối hôm qua ngài liệt kê, thứ cho tôi không thừa nhận. Hạ Thược nói lại không nhìn tới ai. Trong tay áo của cô vẫn luôn khấu chỉ quyết. Giờ phút này đây, ngón tay cô buông ra. Phùng đội trưởng duy trì tư thế xoay người. Thời điểm xoay người, chớp mắt một cái, đáy mắt giống như là chật lóe vậy, có thứ gì chìm xuống. Sáng sớm hắn đã cào đầu bức tóc rồi, bứt mới một rúm ra. Hiện cô ta nói không thừa nhận á. Tuy rõ ràng Hạ Thược không thừa nhận là lẽ thường, nhưng lửa giận của Phùng đội trưởng lúc này lại bạo phát. Hắn nhịn Hạ Thược từ sáng sớm tới bây giờ, mỗi lần muốn phát hỏa không biết vì cái gì cả, luôn là có chút không đủ khí thế, trong lòng không có chủ ý. Vì thế tức giận vài lần hỏa có không phát ra. Nhưng giờ phút này đây, áp lực lửa giận của hắn cuối cùng cũng bạo phát. Phanh một cái, Phùng đội trưởng cầm cái chén trà đặt thật mạnh trên bàn, thân mình thì chồm về phía trước, gắt gao nhìn thẳng Hạ Thược, giống như là châu đực đang tức giận vậy. Cô đừng nghĩ kéo dài thời gian, cô cho rằng thời gian của cảnh sát là dễ kéo dài lắm đấy à? Hạ Thược nhướng mày cười. Tôi kéo dài thời gian á? Chả nhẽ không phải do Phùng đội trưởng đi tới đi lui không chịu thẩm vấn tôi à? Cô! Phùng đội trưởng bị cô nói nghẹn họng, hai mắt trắng dã, suýt nữa thì giận quá ngất đi luôn. Kia có không phải do cô muốn nói nghỉ ngơi hắn mới không thẩm vấn à? Tốt, hiện tại tôi bắt đầu thẩm vấn luôn. Tôi không thừa nhận lên án. Lúc này Hạ Thược lại nói, trong tay áo bàn tay nhẹ nhàng khát quyết, chẳng qua lúc này căn cứ phương vị biến hóa ở lòng bàn tay. Phùng đội trưởng tức giận không thể át, giận tới run run hết cả người lên. Chuyện vật chứng ở hội đấu giá, có công nhân viên làm chứng, cô không muốn thừa nhận à? Cô cho rằng cô không thừa nhận và mấy cái bằng chứng cứ này chúng tôi không thể xin lệnh bắt cô à? Ánh mắt Hạ Thược lạnh xuống. Vật chứng á? Vật chứng đó là chúng tôi đưa cho Chu đội trưởng. Phùng đội trưởng cũng biết phần video giám sát ngày hôm đó là do ai khôi phục mà, là Từ thiếu tướng. Các người cầm băng hình Từ thiếu tướng khôi phục tới lên án tôi á, thật có bản lĩnh đấy. Phùng đội trưởng cùng ba tên cảnh sát sửng sốt. Cái gì? Bằng ghi hình kia của Từ Thiên Dận khôi phục à? Lương cảnh sát có chút lo lắng nhìn Phùng đội trưởng. Ánh mắt Phùng đội trưởng chợt lóe lên. Hắn cười lạnh một tiếng. Từ thiếu tướng chắc chắn bị cô lừa nên chẳng hay biết cái gì thôi. Không biết trong chuyện này kế hoạch của cô. Buồn cười thật đấy. Cô đem chứng cứ ra cho Chu đội trưởng, làm chứng cứ lên án Tổng Giám đốc Lưu Thuyền, kết quả lại là tự đào mộ cho chính mình. Cái này gọi là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó thoát đấy. Pháp luật mặc kệ cô có phải là ông chủ trẻ của công ty không, phạm pháp cũng phải tiếp thu chế tài giống người khác thôi. Phùng đội trưởng nói tới thật chính đáng, hiên ngang lẫm liệt. Hạ Thừa cười lạnh. Lời này là dành tặng cho Phùng đội trưởng cùng với cái vị đứng sau của ngài kia. Chuyện này nhân chứng ở công viên thế nào ngài biết đấy. Ở công viên có xảy ra chuyện kia hay không ngài rất rõ ràng. Lưới pháp luật tuy thưa, pháp luật mặc kệ ngài có phải là nhân viên của chính phủ hay không, mặc kệ người phía sau ngài là ai, quyền thế lớn như thế nào, phạm pháp Các người cũng bị tiếp thu chế tài giống vậy mà thôi. Ánh mắt Phùng đội trưởng bỗng chốc co rút lại. Ánh mắt Lương cảnh sát cũng chợt lóe. Hai người cảnh sát khác khiếp sợ nhìn phía Phùng đội trưởng. Thế nào? Chuyện này có nội tình gì à? Chuyện có nội tình tự nhiên không để quá nhiều người biết. Nhưng Phùng đội trưởng không nghĩ tới. Hạ Thuộc cư nhiên nhìn ra hắn liên lụy trong đó. Hạ Thuộc bị oan, cô tự nhiên có thể đoán được có người cố ý chỉnh cô. Nhìn lại sự tình này, những người này chỉ dựa theo chỉ thị làm việc. Phùng đội trưởng còn cho rằng Hạ Thuộc sẽ cho rằng bọn họ làm việc cho người khác, cũng không biết nội tình. Không nghĩ tới cô ta thế nhưng có thể nhìn ra nhiều như vậy. Ánh mắt Phùng đội trưởng chợt lóe, đáy lòng thì nhảy thình thịch. Nữ hải tử này biết quá nhiều, cần thiết phải làm cô ta ngoan ngoãn nhận tội, nếu không chỉ sợ bất lợi với hắn. Không cần nghe lời bậy bạ của cô ta. Phùng đội trưởng quay đầu nói với hai người cảnh sát ở phía sau. Tôi thấy cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vũ nhục phỉ báng nhân viên chính phủ à? Cô có biết là tội gì không? Hắn chuyển đầu nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong mắt lộ ra hung quang. Lấy cái còng cùng cảnh côn tới. Hai người cảnh sát phía sau sửng sốt. Trời đất ạ, đây là muốn tra tấn à? Đáy lòng Phùng đội trưởng bực bội một trận, xoay người liền lấy cái còng từ trong tay một người. Thuận tay lấy cảnh côn ở trên người của người còn lại, sau đó cười lạnh với Hạ Thược. Nói cho cô biết, tội phạm chống đối lại cảnh sát có nhiều. Cảnh sát nhân dân chúng ta chú ý nhân quyền, cho cô ngủ, cho cô ăn cơm. Còn cô thì sao? Muốn lãng phí thời gian của cảnh sát á? Cảnh sát nếu lại dung túng cô, chính là bất công đối với người bị hại. Hôm nay cô không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Phùng đội trưởng chỉ nghĩ làm Hạ Thược thừa nhận. Giờ phút này thế nhưng không khiến cô chịu khổ sở à? Hắn cho rằng dù cô nổi danh ở bên ngoài cũng chỉ là một tiểu cô nương 19 tuổi, nhu nhu nhược nhược. Gặp phải thủ đoạn của cảnh sát, còng tay còn chịu được, nhưng cảnh côn thì không dễ chịu đi. Hơn nữa còn không có vết thương. Tòa án thẩm vấn ngày đó, phía trên hẳn có an bài thẩm phán. Tới lúc đó cô kêu oan tới chết cũng chẳng ai để ý đâu. Vừa nghĩ như vậy, Phùng đội trưởng tức khắc có chút hối hận. Sớm nghĩ tới điều này, tối hôm qua không cần theo ý cô ta làm gì. Mà nói tới cũng kỳ quái, vì cái gì hiện tại hắn mới nghĩ thông suốt nhở? Tối hôm qua cùng sáng nay, bị nữ hài tử này hư trương thanh thế dắt mũi đi. Thế như cảm thấy cô ta tựa hồ như có lợi thế trên tay. Hay à, hắn cũng thực là ngu mà. Rõ ràng cô ta chỉ là hư trương thanh thế thôi. Nghĩ tới chính mình làm cảnh sát hơn 20 năm, mỗi ngày đối mặt với tội phạm, lúc này thế nhưng bị nữ hải tử chơi đùa. Phùng đội trưởng tức giận, không thở nổi nữa. Mà vừa tức giận, đầu óc liền nóng lên, cầm còng tay và cảnh côn hung hăng gõ mạnh lên bàn. Phanh một tiếng, cái bàn ở phòng thẩm vấn thế nhưng bị một cái gõ này làm bể một góc. Hai cảnh sát hút khí một tiếng, chỉ cảm thấy một tiếng này chấn tới hai màn tai ong ong một tiếng rồi, đau đớn suýt nữa phải ôm đầu. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Phùng đội trưởng, nhìn một góc bàn rơi trên đất kinh hãi. Cái này dùng bao nhiêu sức chứ? Đội trưởng không lấy sức lực đó đi đánh người kia. Kia chết người đấy. Lương cảnh sát lúc này nhìn phía Phùng đội trưởng. Giờ phút này trong phòng thẩm vấn, ánh mắt ba gã cảnh sát dừng trên người Phùng đội trưởng. Mà Phùng đội trưởng nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt lộ rõ hung quang. Bởi vậy không ai chú ý tới thời điểm tiếng vang lớn phát ra vừa rồi. Một lão nhân khỏe mạnh chống gậy đi tới, bị tiếng vang lớn chấn tới sửng sốt, dừng lại bước chân. Hạ Thược cả giận. Các người dám tra tấn à? Phùng đội trưởng cười lạnh. Tra tấn á? Tra tấn thì thế nào? Nói cho cô biết, nếu mà cô không thừa nhận, ta có nhiều thứ khổ sở dành cho cô đâu. Tư vị bị cây côn điện này gõ vào người, tôi nghĩ cô hẳn nên chút nếm thử chứ. Hỗn trướng! Lúc này đây, một tiếng gầm giận già nua truyền tới, cây gậy trong tay lão nhân gõ mạnh xuống đất, vang một tiếng. Ba tên cảnh sát ngẩng đầu, thấy vị lão nhân đứng ở cửa cả người cả kinh. Hỗn trướng! Phùng đội trưởng giật mình, cũng là giận dữ. Là ai? Ai cho ông đi vào? Người, người hỗn trướng, hỗn trướng. Cơ hồ cùng một lúc, một cảnh sát đàn ông trung niên mặc trang phục cảnh sát từ phía sau lão nhân chạy tiến vào. Vừa vào liền chỉ Phùng đội trưởng, ngón tay run rẩy, sắc mặt thì đỏ lên, trừng mắt biểu tình như muốn ăn tươi thịt người. Tay trái Phùng đội trưởng cầm theo còng tay, tay phải cầm cảnh côn. Thấy người đàn ông này thì sửng sốt. Cục trưởng à? Đây là Cao cục trưởng, là cái người mà buổi tối hôm chuyện xe cộ đó dẫn theo người đi Cao cục trưởng. Hiện tại Cao cục trưởng thật muốn chết cũng đều nghĩ tới, hắn sao có thể xui xẻo thế này đây. Khoảng thời gian trước gặp chuyện xe cộ, hiện tại gặp sự kiện thế này. Tuy rằng hắn được vương gia chỉ thị, xem như là biết chút tình huống, nhưng hắn chết cũng không tưởng tượng, từ lão gia tử thế nhưng đích thân tới cục cảnh sát à? Tới còn chưa tính, còn vô thanh vô tức mà đi vào phòng thẩm vấn nữa. Cục cảnh sát nào có người ngăn được mấy người cảnh vệ chuyên trúc bảo vệ những người lãnh đạo của quốc gia đâu. Giấy chứng nhận sáng ngời ở đó, toàn bộ người cục cảnh sát choáng váng. Mà thấy lão gia tử tới phòng thẩm vấn, còn may có người nói cho ông biết. Ông vội vàng từ văn phòng cục trưởng đi thang máy nhanh chóng xuống tới đây. Thời điểm xuống lầu, còn vướng ngã một cái, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy vội tới cửa. Cơ nhiên thấy Phùng đội trưởng, cái tên ngốc kia, hiện tại chỉ vào từ lão mắng hỗn trướng. Cao cục trưởng chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, trước mắt biến thành màu đen, hận không thể đương trường mà ngất xỉu luôn. Đương nhiên hắn tự nhiên không có vận khí tốt, sẽ giận quá mà ngất, cho nên hiện tại hắn nghĩ chỉ muốn làm thịt Phùng đội trưởng luôn. Phùng đội trưởng thì thấy Cao cục trưởng còn thất thần không biết xảy ra chuyện gì. Cục trưởng à, ngài sao lại tới nơi này? Chuyện này cục trưởng cũng biết tới, nhưng hắn không rõ cục trưởng vì cái gì muốn đích thân tới đây nhở. Giống loại việc thế này không phải đều là bọn họ làm à? Tôi không tới để cậu làm mất mặt hết sở cảnh sát à? Cao cục trưởng lên huyết áp tức giận, nhưng một thân mặc cảnh phục, lời lẽ so với Phùng đội trưởng càng chính đáng. Phùng đội trưởng choáng váng, dương miệng. Hắn lúc này nhìn phía Tử lão gia, giờ phút này phát hiện phía sau lão gia tử đi theo hai người, nhìn không chớp mắt, nhưng khí thế lãnh trầm. Chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn, hắn liền có cảm giác kinh tởm của vạn tiễn xuyên tâm. Hắn tự nhiên không ngốc, vừa thấy Cao cục trưởng tới, liền biết lão nhân này có thân phận. Phùng đội trưởng thăm dò. Cục trưởng à, vị lão nhân này là... Ta là Từ Khang Quốc. Lão nhân không cần người khác giới thiệu, chống gậy tự mình bước lên phía trước một bước. Tuy chỉ một bước thôi, nhưng một bước vững vàng như là tùng. Gậy chống đập lên mặt đất, thanh âm không nặng, nhưng ánh mắt lão nhân uy nghiêm tức giận, khí thế như hồng. Từ... Biểu tình Phùng đội trưởng có chút buồn cười, như là còn chưa phản ứng lại được. Chỉ nghe cái tên này thực là quen tai. Không chỉ nghe tên này quen tai, mà tướng mạo lão nhân giống như thoạt nhìn thực quen mắt đi. Những thời điểm nghĩ tới lão nhân họ Từ, Phùng đội trưởng hít dài một hơi, suýt nữa lên cơn sốc. Chủ. Trời ơi, không nói ra được từ kế tiếp luôn. Kiểu xưng hô chủ tịch này, người này thường xuyên nghe trên tivi, thường xuyên nhìn thấy. Nhưng đồng dạng ở kinh thành, ở nơi có nhiều lãnh đạo quốc gia như vậy, một người như Phùng đội trưởng ở nơi nào có thể thấy chứ? Hắn chính nằm mơ rồi, cũng không tưởng tượng nổi. Cái vị thanh danh hiển hách, lão nhân nửa thế kỷ, người có công khai quốc cực lớn của nước Cộng Hòa, hôm nay tự mình tới cục cảnh sát. Ác mộng, nhất định là ác mộng rồi. Mà lúc này đây, ba gã cảnh sát phía sau Phùng đội trưởng kinh sợ bất động luôn, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khang Quốc, chớp không dám chớp. Cảnh vệ viên giữ một người ở cửa, Trương Thúc đi vào phòng thẩm vấn, đứng ở bên cạnh Từ lão. Cao cục trưởng lúc này mới phản ứng lại, hai chân run lên đi qua, biểu tình như là muốn khóc vậy. Chủ tịch, cái này... Này cái gì? Đây là thất trách của người cục trưởng. Từ Khang Quốc ngồi ở ghế dựa, eo thẳng tắp như tùng. Hơn 50, tuy lớn tuổi nhưng diện mạo khỏe mạnh như cũ, uy nghiêm thực lớn như núi. Cao cục trưởng thở không dám thở mạnh, nghe phê bình nghiêm khắc này chỉ biết cúi đầu, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cả. Từ Khang Quốc tức giận hừ một tiếng, âm thanh vang dội. Nhìn xem, thuộc hạ nhân viên cảnh vụ, trong tay hắn cầm cái gì kia, hả? Lão nhân ta đến chậm một bước, chính là thấy tra tấn. Bộ công an đốc thúc chỉnh đốn cải cách, phát ra công văn nghiêm cấm tra tấn. Văn kiện phát ra không tới 3 năm, các người cũng đã rời rạc như vậy rồi à? Nơi này là kinh thành. Kinh thành còn như thế, có thể nghĩ ở địa phương trời cao hoàng đế xa sẽ là loại tình huống thế nào đây? Cao cục trưởng cúi đầu khom lưng, mặt khổ mà đứng bên cạnh. Lúc này hắn không còn tâm trạng đi chừng Phùng đội trưởng. Hắn cảm thấy xảy ra chuyện hôm nay, đừng nói thăng quan, chính là chức vụ khó có mà để giữ. Vì lão nhân trước mắt là người có công lớn khai quốc, là một thế hệ người lãnh đạo, ở trong lòng bá tánh hưởng uy vọng rất cao. Tuy đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay hưởng chút thanh nhàn lúc tuổi già, nhưng không chút nào giảm địa vị. Ở những trường hợp hội nghị quốc gia quan trọng, tổng thể có thể nhìn tới thân ảnh của lão nhân. Lão nhân ở hiện tại trở thành một loại tượng trưng dựa vào, liền người nắm quyền của quốc gia đều nghe nói thường xuyên đi thăm ông, kính cẩn chu toàn. Lão nhân tới trước nay luôn duy trì thế hệ người lãnh đạo chi nhất, quan niệm mộc mạc, trong mắt ông không chấp nhận được hạt cát của quan liêu. Bị ông nhìn thấy người trong cục hỏi cung tra tấn, đối tượng lại còn là cháu dâu ông tán thành, cao cục trưởng cảm thấy hắn làm quan chắc đã lâu rồi đây. Hỏi nhân viên cảnh vụ dưới tay của ngươi đi, có phải cho ta nếm thử tư vị côn điện vào người không? Kêu hắn ta tới, ta ngồi ở nơi này chờ, nhìn xem quốc gia cầm tiền thuế của bá tánh lại nuôi dưỡng đám người vô sỉ gì đây. Từ Khang Quốc chống gậy, ngón tay chỉ ra bên ngoài. Bên ngoài kia, Phùng đội trưởng sớm nằm liệt ngồi ở trên đất, còng tay cùng cảnh côn sớm nằm ở trên mặt đất. Phía sau hắn, ba cảnh sát hận không thể hóa thành người trong suốt cho xong. Lương cảnh sát có biết chút nội tình, hai người cảnh sát kia chỉ cảm thấy hôm nay xui xẻo quá. Nếu ở trường hợp khác gặp lão nhân, chỉ sợ đó là vinh hạnh lớn lao, mà hiện tại thì chỉ có thể nói là ác mộng thôi. Phùng đội trưởng muốn nói hết thảy đều là hiểu lầm, nhưng hiện tại hắn không nói nên lời được, liền dũng khí há mồm cũng không có. Dĩ vãng luôn là hắn uy hiếp nghiêm trấn, khiến những người hiềm nghi thẳng thẳng run run, hiện tại thì tới phiên hắn run run. Từ Khang Quốc cũng chưa giận, chống gậy thu hồi, hướng trên mặt đất gõ mạnh một phát. Phá án, lấy chứng cứ nói chuyện, ai kêu các ngươi lấy côn bổng nói chuyện? Các ngươi là cảnh sát hay là tay đấm thế hả? Nếu là tay đấm, cởi bỏ cảnh phục trên người đi. Tiền của dân chúng không phải để nuôi đám người tay đấm. Phòng thẩm vấn im mắng, lão nhân ngồi ở ghế dựa của người hiểm nghi. Một đám cảnh sát đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nghe mắng. Trường hợp này đúng là quái dị, không qua có tâm tư muốn cười. Tất cả mọi người trực giác ngũ lôi oanh đỉnh, trời đất u ám, ai cũng không biết hôm nay phải thế nào mới xong chuyện đây. Mà đang lúc này, hai đạo thâm anh truyền tới. Tiểu thược, ba. Từ Ngạn Thiệu bước nhanh vào phòng thẩm vấn thở phì phò, thoạt nhìn đi thật là gấp. Hắn thấy lão gia tử ngồi ở ghế chịu thẩm vấn nhíu mày. Ba, sao ba ngồi chỗ này? Từ Ngạn Anh nhìn Hạ Thược, thấy cô ăn mặc đơn giản như vậy sửng sốt. Sao lại mặc ít thế này? Tối hôm qua cứ như vậy bị câu lưu một đêm ở trong sở á? Hạ Thược thấy trong mắt Từ Ngạn Anh đều là lo lắng. Cô trong lòng ấm áp cười. Làm cô lo lắng rồi, nhưng không có gì đáng ngại đâu ạ. Không phải còn có áo khoác ạ? Nói xong cô quay đầu cười chào hỏi Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương. Thúc thúc, thầm thầm. Chỉ là câu kêu thầm thầm kia, âm điệu uyển chuyển, chậm gì gì. Hạ Thược mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên mặt Hoa Phương. Hoa Phương đứng ở phía sau Từ Ngạn Anh cùng Từ Ngạn Thiệu, cô không biết có phải chột dạ hay không. Bị hai người che nửa khuôn mặt, giờ phút này đụng ánh mắt Hạ Thược, nửa khuôn mặt lộ ra chợt đỏ chợt trắng khó phân biệt. Bà vốn là muốn gọi điện thoại cho Vương Trác, thông tin một tiếng chuyện này có biến rồi. Nhưng nề hà chồng bà kêu bà đi cùng, dọc đường đi trong lòng bà bất an. Xuống xe, vốn là muốn lấy cớ đi toilet gọi điện thoại, nào biết vừa tiến trong cục cảnh sát, liền thấy không khí như bị nổ tung. Các cảnh sát tụ nhau bên ngoài, thảo luận không ngừng. Lão gia tử cùng cục trưởng đều đã đi vào phòng thẩm vấn. Không biết tình huống thế nào, Từ Ngạn Thiệu lập tức vội vàng hừng hực nói câu đi, sau đó ba người tiến tới. Hoa Phương lại không tìm được cơ hội, vốn định đứng phía sau nhìn xem tình huống, nhưng không nghĩ tới bị ánh mắt của Hạ Thược làm kinh hoàng. Ánh mắt này của cô ta sao có cảm giác giống như biết chuyện gì thế này? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này là bà của Vương Trác bí mật mưu đồ, cụ thể là Vương Trác thực hiện. Liền tính Hạ Thược có thể đoán được chuyện này là Vương Trác an bài, cô không thể đoán được chuyện này bà cũng có tham dự mới đúng. Mà giờ phút này đây, đám người trong phòng thẩm vấn khiếp sợ không hề ít so với Hoa Phương. Từ ủy viên, từ bộ trưởng, Hoa trưởng phòng. Cao cục trưởng liếc mắt một cái nhận ra mọi người. Mặc dù ánh mắt của Phùng đội trưởng cùng ba tên cảnh sát chưa tốt như vậy, nhưng cũng đoán ra ai tới. Chỉ là so sánh với việc của Từ gia đến, đám người cao cục trưởng khiếp sợ vì cách xưng hô của Hạ Thược. Vừa rồi cô xưng hô mấy người trong Từ gia là cái gì kia? Cao cục trưởng cảm thấy trời đất u ám, hận không thể chạy đi tìm Vương Trác véo choán một súng. Không phải hắn nói Từ gia không thừa nhận Hạ Thược à? Không thừa nhận, hôm nay lão gia tử tới làm cái gì đây? Hôm nay Từ gia tới làm gì? Xưng hô sửa miệng thế này còn nói không thừa nhận á? Người bên ngoài không biết, đó là người bên ngoài. Vương gia gia tộc như thế, tin tức này không biết à? Đây không phải cố ý hố hắn à? Xong rồi xong rồi, hôm nay chỉ sợ xong thật rồi. Nhưng ngay sau đó, cục trưởng liền biết hắn kêu rên sớm. Các ngươi tới làm gì? Hồ nháo! Từ Khang Quốc thấy con trai con gái đi vào, một chút không cho mặt mũi. Nơi này là phòng thẩm vấn cục cảnh sát, lão nhân ta là nhân chứng, các ngươi không liên quan vụ án này, vào đây làm gì? Còn không về đi hả? Trời ơi! Cái gì làm chứng? Làm chứng cái gì cơ? Lời này có ý tứ gì? Hoa Phương lúc này vô tâm suy nghĩ chuyện Hạ Thược. Bà đứng ở phía sau Từ Ngạn Anh cùng Từ Ngạn Thiệu, ánh mắt lơ mơ. Từ Khang Quốc chuyển hướng cao cục trưởng, sắc mặt uy nghiêm như cũ. Âm thanh ông thì lớn như chuông. Kêu người vào thẩm vấn đi, ta làm nhân chứng. Chuyện ngày đó ở công viên, xác thực có người bày trận lừa người mua đồ cổ. Hôm đó, ta có mặt. Ta có mặt. Một câu vừa mới nói, thân hình Hoa Phương ở phía sau cua cua. Cao cục trưởng trừng lớn mắt, phùng đội trưởng thì mềm oặt nằm trên mặt đất, mắt thấy giống như là một bãi bùn lầy. Ngài, ý của ngài... Cao cục trưởng nhỏ giọng thử thăm dò, biểu tình thực sự là sắp khóc rồi. Người có công lớn khai quốc, ai dám để ngài làm nhân chứng? Chẳng nhẽ thời điểm mở phiên tòa, muốn nghênh đoán vị có chức quan cấp bậc tối cao từ lúc kiến quốc tới nay tới tòa làm nhân chứng à? Hắn đâu có muốn chết. Từ Khang Quốc thì trừng mắt tức giận. Ý tứ cái gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta có ý tứ gì? Thu hồi cái bộ dáng ở trên quan trường của ngươi đi. Lão nhân ta hôm nay tới đây để làm nhân chứng. 5 giờ sáng ngày hôm đó là ta kêu nha đầu này tới quảng trường đối diện trường đèo ở Kinh Thành bồi ta tập thể dục buổi sáng. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người nhìn Từ lão gia tử, bao gồm Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh cùng Hoa Phương. Ngày đó à? Ngày đó không phải cuối tháng 9 à? Hạ Thược tới Từ gia là lúc sắp kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh. Lão gia tử nói vậy, kia chẳng phải thuyết minh Hạ Thược còn chưa tới Từ gia họ đã gặp mặt rồi ư? Lúc này ba người nhớ tới lần đầu Hạ Thược tới Từ gia cùng lão gia tử trò chuyện rất quen thuộc. Lúc ấy bọn họ nhìn ra hai người trước đó đã gặp qua, nhưng không ai nghĩ tới ngày hai người biết nhau sớm hơn cái ngày đó nữa cơ. Sở dĩ nói sớm ngày hôm đó là bởi vì lão gia tử nói hắn kêu Hạ Thược cùng đi tập thể dục buổi sáng, hiển nhiên không phải hai người gặp mặt biết nhau từ buổi sáng ngày hôm đó. Mà thời điểm cuối tháng 9, tinh tế nghĩ tới, tự hồ cách ngày thiên giận cầu hôn không lâu. Lão gia tử đi gặp Hạ Thược à? Ánh mắt Từ Ngạn Thiệu chớp động, hắn nhớ tới ngày Hạ Thược đi Từ gia hôm ấy, Từ Thiên Giận hỏi câu, đã gặp qua ông nội ư? Hiển nhiên Từ Thiên Giận không biết hai người gặp qua, khả năng duy nhất chính là lão gia tử sau khi biết Từ Thiên Giận cầu hôn, liền gấp không chờ nổi mà đi tới trường đại học Kinh Thành gặp Hạ Thược. Từ Ngạn Thiệu có thể nghĩ tới điều này, Từ Ngạn Anh cùng Hoa Phương tự nhiên mau nghĩ thông suốt, chỉ là phản ứng hai người không đồng nhất. Từ Ngạn Anh thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng là trùng hợp, có thể nói là vận mệnh chú định đều có trời định. Hoa Phương lại là người trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy huyết áp lên cao kịch liệt. Sao lại thế? Sao có thể khéo như vậy? Đây là ông trời muốn giúp Hạ Thược đấy à? Ta thấy toàn bộ quá trình lừa cổ đấy đấy. Là ai nói không có chuyện này, hả? Các ngươi bây giờ chán thế nào thế? Đây là muốn chế tạo oán oan à? Ai cho các ngươi quyền lực cùng lá gan như vậy hả? Từ Khang Quốc nói một câu, liền gõ gậy xuống đất thật mạnh. Tài lão nhân phát run tức giận. Phòng thẩm vấn im lặng, mọi người không dám thở mạnh. Hòa Phương cảm thấy đầu óc choáng váng đứng không vững nữa. Sao bà có thể nghĩ tới? Nguyên tưởng rằng chuyện hủy diệt lừa bán đồ cổ kia liền có thể chứng minh Hạ Thược nói dối. Kết quả lại là ngược lại bại lộ ý đồ của cảnh sát. Bà sao nghĩ tới? Tính tấn nhiều chuyện, thế nhưng lại tính lậu lão gia tử. Nguyên bản chuyện này thiên y vô phùng. Bọn họ cố ý chọn ngày này làm Hạ Thược ở vũ hội hôm đó bị mang về cục cảnh sát. Trước hủy thanh danh cô, lại khiến cô thất hẹn với yến tiệc hôm sau của Tử lão. Lão gia tử tất nhiên cho người điều tra. Vì sao cô ta không tới? Cô có thể tra ra Hạ Thược phạm chuyện gì? Từ trước tới nay, Tử lão cực kỳ chán ghét người có tâm bất chính. Nếu biết Hạ Thược không chỉ giả tạo chuyện đồ cổ lần đó, còn bịa đặt chuyện hãm hại đối thủ cạnh tranh, cô ta ắt bị lão gia tử ghét bỏ. Đến lúc đó, liền tính Từ Thiên giận lại thích Hạ Thược, dù cãi lời của những người khác ở Từ gia, hắn cũng không dám cãi lời lão gia tử. Đây là kế thiên y vô phùng, hiện giờ thất bại trong gang tấc. Hòa Phương bắt đầu hốt hoảng, áp lực không được hoảng hốt. Lão gia tử chính là người nhạy bén cả đời. Ông có thể không nhìn ra trong chuyện này có người sai xử phía sau à? Rốt cuộc nếu không có người bày mưu tính kế, cảnh sát làm sao dám động vào Hạ Thược? Dù cô thực sự phạm chuyện này, những người có thân phận khác ở kinh thành chưa chắc dám động vào cô ta, chứ nói chi tới cố ý khấu tội danh lên đầu cô. Hạ Thược thoạt nhìn đã hoài nghi bà, nếu chuyện bà làm bị Từ lão gia tử biết thì... Hòa Phương trộm liếc nhìn Hạ Thược. Hạ Thược nhạy bén cảm giác có người nhìn mình, liền quay đầu nhìn qua. Ý vị thâm trường cười với Hoa Phương. Thoáng chốc sắc mặt Hoa Phương đại biến, đáy mắt không giấu được kinh hoàng. Phùng đội trưởng thì sớm luống cuống. Từ lúc Từ Khang Quốc tới phòng thẩm vấn, hắn đi ngồi trên mặt đất chưa đứng lên. Giờ phút này đây sắc mặt càng hội bại. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Lúc trước Phùng đội tiếp nhận vụ án bất quá vì tiền đồ chính mình thôi. Mắt thấy tiền đồ tới tay, giờ phút này đừng nói tiền đồ bay đi, ngay cả một thân cảnh phục của hắn chỉ sợ phải lột xuống. Làm không tốt còn phải ngồi tù nữa chứ. Chỉ một thoáng qua, ảo não hối hận, không cam lòng, sợ hãi mù mịt, toàn bộ đánh úp phía hắn. Hắn cơ hồ thấy kiếp sống tuổi già của mình trong lao ngục, người nhà thất vọng, thân thích xem thường, bằng hữu dẫm thấp. Thời điểm lúc tâm người sắp hỏng mất, người thường sẽ điên cuồng. Phùng đội trưởng chưa tới mức điên cuồng, nhưng trong nháy mắt, hành vi nhanh hơn lý trí, ngồi ở dưới đất giống to. Chúng tôi không có mà. Chúng tôi đều theo ấn trình tự mà phá án. Cùng ngày tìm được nhân chứng đều nói không có. Chủ tịch, người không thể vì vậy oan uổng chúng tôi. Người đây cũng là đang chế tạo án oan. Đáy mắt Phùng đội trưởng dài đặc, ăn mà khí thô, biểu tình dọa người. Cao cục trưởng suýt tí nữa nhảy tại chỗ, quay đầu hung hăng trừng mắt cái tên ngu ngốc này. Hắn điên đấy à? Biết hắn đang nói chuyện với ai không? Bà gã cảnh sát kia dùng biểu tình xem kẻ điên mà nhìn Phùng đội trưởng. Từ Ngàn Thiệu nhíu nhíu mày, cực kỳ không vui khi hắn dám dùng cái loại ngữ khí này nói chuyện với cha của hắn. Còn Từ Ngạn Anh cũng nhíu mày, nhưng vẫn quan tâm nhìn phía lão gia tử, sợ ông tức giận quá mức khiến thân mình không được khỏe. Mà phản ứng Từ Khang Quốc bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng mọi người. Lúc đầu ông uy nghiêm tức giận, nghe lời này tức giận ngược lại đè áp xuống. Ông hừ một cái thật mạnh. Lão nhân ta cả đời không lấy quyền thế áp người. Hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Theo dõi ngày đó trên quảng trường đâu? Phùng đội trưởng nghe, đáy mắt bộc phát ý mừng mong đợi. Quảng trường à? Nếu bọn họ dám nói chuyện đó không xảy ra, tự nhiên không có lưu trữ video theo dõi. Nhưng không nghĩ rằng Từ Khang Quốc hừ hừ trong lòng hiểu rõ, quay đầu nói với cảnh vệ viên. Theo dõi ở quảng trường ngày hôm đó đã không còn, liền đi phụ cận nhìn xem đi. Hôm đó ta cùng nha đầu này đi tới cửa hàng bán đồ cổ ăn sáng gần đó. Phùng đội trưởng bỗng chốc cứng đờ. Cao cục trưởng sửng sốt, trơ mắt nhìn cảnh vệ viên xoay người rời đi. Hoa Phương quay đầu, lão gia tử có chứng cứ. Chính là dù ông không có chứng cứ, ông nói muốn làm chứng, ông nói vụ lừa bán kia có tồn tại, ai dám nói không có. Chính là nếu ông muốn đi tìm chứng cứ, kia không phải một chút không cho người khác mượn cớ à? Không cho người khác cơ hội nói hắn bao che cho con dâu tương lai. Chứng cứ này nếu tìm được, đó chính là thật thật tại tại chứng cứ phía sau chuyện này. Có người cố ý sắp đặt nội tội danh vụ án. Một người lấy quyền lấy thế, mưu tư lợi, một tay che trời. Kìa, Hoa Phương tham dự trong đó sẽ thế nào đây? Bà bắt đầu lui về sau, bắt đầu nhìn ở cửa, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng tìm được chứng cứ. Lúc này đây, Hạ Thược mở miệng. Có Phùng đội trưởng tra tấn bức cung cũng không nói tới. Nếu ngài nhận định không có cố tình vu oan cho tôi, vậy có dám để tôi gặp mặt Mã lão một lần? Tôi tin tưởng trên đời thiện lớn hơn ác, muốn cùng ông ấy nói chuyện. Phùng đội trưởng bỗng nhiên quay đầu, trong lòng lộp bộp, sắc mặt trắng như tờ giấy. Để Hạ Thược nói chuyện với Mã lão như vậy sao được? Mã lão kia mà biết Từ lão ở đây, ông ta dám làm chứng giả ư? Tới lúc đó hắn hoàn toàn xong. Cứ yên tâm đi, vì công chính mà làm, tôi có thể đơn độc thấy Mã lão. Tôi có muốn đi gặp nguyên tổng giám đốc công ty bán đấu giá Hoa Hạ Lưu Thuyền, giám đốc Tây Phẩm Trai Tạ Trường Hải, có chuyên gia giám định Đức Vinh nữa. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, giờ phút này không còn biểu tình cười nhạt, ngữ khí của cô nghiêm túc không chút nhân nhượng. Cao cục trưởng Phùng đội trưởng, đừng nói với tôi mấy thứ này không phù hợp trình tự. Vụ án này phúc thẩm lại, các người có quyền lợi thẩm vấn. Hiện tại tôi muốn đòi lại trong sạch cho mình. Các người cũng không muốn lưu mang tội danh hãm hại tôi. Như vậy để cho tôi đơn độc gặp bọn họ, hai bên rằng có ai đúng ai sai, các người ở bên ngoài xem rồi định. Cao cục trưởng Phùng đội trưởng sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới Hạ Thược đưa ra yêu cầu thế này. Đơn độc gặp người lên án cô ta, đối với cô ta mà nói hoàn toàn không ưu thế. Những người này nếu biết Từ lão gia tử ở đây, có khả năng sợ tới mức không màng tới cái gì. Nhưng nếu đơn độc gặp mặt Hạ Thược, bọn họ có thể nói thật à? Thực sự không hiểu được cô gái này đang nghĩ cái gì nữa. Cao cục trưởng trước kia xông pha ở Kinh Thành, không tính là người của họ Khương, cũng không phải người họ Tần. Từ trước tới nay, ông giỏi về xu nịnh tạo nhân mạch. Nhưng tại thời điểm mấu chốt phe phái tranh đấu, khoảng thời gian trước Vương Trác tìm tới ông, thời điểm ông đồng ý tiếp nhận vụ án, đương nhiên bước lên thuyền của người họ Khương. Hôm nay Từ lão tới làm chứng là điều không ai nghĩ tới. Chỉ sợ lão gia tử cũng biết được phía sau vụ án có chủ mưu, lấy quyền thế trong quân doanh của Vương gia. Mặc dù biết chuyện này, người phía sau màn là Vương Trác, xuất phát từ suy tính của chính trị, lão gia tử chưa chắc sẽ làm gì Vương Trác. Nhưng là mấy người bọn họ lại không giống như vậy, kia tất nhiên phải bị quốc pháp uy nghiêm. Không có người không vì chính mình suy xét. Kỳ thật trong lòng Cao cục trưởng còn gấp hơn so với Phùng đội trưởng, chỉ là biểu hiện việc này không quan hệ tới hắn. Nhưng một khi sự việc bại lộ, hắn không dám đảm bảo Vương gia có thể vì thế đem hắn ra làm người chịu tội hay không. Cho nên Hạ Thược đề nghị thật là cùng ý hắn. Liền tính chốc lát cảnh vệ viên trở về, thực sự có thể tìm được chứng cứ, chứng minh lão gia tử hôm đó cũng ở công viên, chứng minh tồn tại chuyện lừa bán đồ cổ. Chỉ cần thời điểm Hạ Thược giằng co, đám người Mã lão không thừa nhận, bọn họ có cách giải quyết êm đẹp vụ này. Đến lúc đó, lại đem chuyện này đổ lên đầu Mã lão, nói ông ta ngụy tạo chứng cứ, lầm hướng điều tra của trinh sát. Tội này cũng không tính nặng, nhiều lắm chỉ là lập biên bản phạt tiền một chút. Phùng đội trưởng xui xẻo bị tóm được lúc tra tấn, vậy liền tháo xuống cảnh phục, cũng không cần tới mức ngồi tù. Nếu như vậy thôi, hắn đã nguyện ý rồi. Vừa nghĩ thế, cao cục trưởng cảm thấy đề nghị của Hạ Thược thật tốt. Cô gái này quả là chính là tìm bậc thang cho bọn họ đây à? Vì thế, ông theo bậc thang đi xuống. Một bộ vàng thật không sợ lửa, hiên ngang lẫm liệt. Lúc này đây, ông giống như quên mất Từ lão ở nơi này. Cô quên xin chỉ thị. tức khắc phân phó cảnh sát đem người đưa tới. Thoạt nhìn giống như còn ước gì Hà Thược giằng co cùng bọn họ, còn hắn là trong sạch vậy. Từ Khang Quốc cũng không có ngăn, lão nhân không có nhìn tới cao cục trưởng, ánh mắt chỉ ở trên người Hạ Thược. Ông chính là một đời trải qua mưa gió, phản ứng của những người trong cục cảnh sát, trong lòng họ tính toán cái gì ông không rõ đâu chứ. Hiện tại thứ ông muốn biết chính nhất, nha đầu này có tính toán gì. Cô cả ngày giống như tiểu hồ ly, ngay cả ông động bất động cũng ăn qua mệt không ít lần. Con bé làm chuyện bất lợi với mình gì đây chứ? Ông không tin đâu, tổng cảm thấy trong lòng tiểu hồ ly này chính là tính toán chuyện gì đó. Nói không chừng chuyện hôm nay ông tới nơi này đều ở trong kế hoạch của con bé. Bằng không tối qua vì sao không yêu cầu giằng co, ông tới mới đòi yêu cầu. Dưới cái nhìn chăm chú của Tử lão, Hạ Thược một bộ dương dương tự đắc. Không lâu lắm người được đưa tới. Mà lão quê ở Kinh Thành, sống ở tiểu khu gần trường đại học Kinh Thành, có chút khoảng cách nên hiện tại chưa tới. Còn Lưu Thuyền, Tạ Trường Hải, Đức Vinh đã tới cả. Ba người ngồi trong trại giam, án tử muốn phúc thẩm, bọn họ cũng bị tiếp thu thẩm vấn, cho nên bọn họ tới thực nhanh. Thời điểm ba người tới, bên ngoài cục cảnh sát, không khí thực quỷ dị. Nhưng ba người bị mang đi vào, không có người tới nói cho bọn họ biết cái gì. Một đường bị đưa vào, chịu đựng ánh mắt soi mói của cảnh sát ngoài kia, trong lòng bồn chồn, tim thì nhảy thình thịch. Bọn họ biết, đêm qua Hạ Thược bị đưa tới đồn cảnh sát, chẳng nhẽ xảy ra biến cố à? Biến cố, hiển nhiên là có. Lưu Thuyền trước tiên bị đưa vào phòng thẩm vấn, bên trong chỉ có một mình Hạ Thược ngồi. Phùng đội trưởng đâu? Lưu cảnh sát đâu nhở? Sao lại không có ở đây? Liền cái bàn thẩm vấn không có, bên trong chỉ có hai cái ghế dành cho người tiếp thu thẩm vấn. Hạ Thược ngồi trên một cái, Lưu Thuyền được an bài ngồi đối diện Hạ Thược, tay vẫn bị còng. Cảnh sát đưa hắn vào phòng thẩm vấn xong liền đi ra ngoài, đem cửa sắt khóa lại. Cảnh sát đứng bên ngoài trông chừng. Trong phòng thẩm vấn, Hạ Thược đối mặt Lưu Thuyền. Tình huống này rõ ràng không bình thường. Lưu Thuyền kinh tâm, liếc mắt nhìn cảnh sát đứng ở bên ngoài. Cảnh sát kia đưa lưng về phía hai người, quân tư đứng thẳng, giống như pho tượng, căn bản mặc kệ tình huống trong này. Không khí trong phòng thẩm vấn khiến trái tim hắn bang bang liên tục. Lưu Thuyền nhìn cái lưng của người cảnh sát, thời gian qua lâu cũng không dám quay đầu nhìn Hạ Thược. Mà Hạ Thược thế nhưng không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm Lưu Thuyền không hề chớp mắt. Lưu Thuyền cũng biết Hạ Thược nhìn hắn, nhưng hắn không dám đối diện với cô, vì thế ánh mắt của hắn lơ mơ, không phải nhìn cái lưng của cảnh sát bên ngoài thì chính là nhìn vào cánh cửa, tựa hồ đang đợi cảnh sát đi vào thẩm vấn. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng cái bàn thẩm vấn không có. Tình huống quỷ dị như vậy thoạt liền không giống như có cảnh sát tới thẩm vấn. Rốt cuộc tình hình thế nào đây chứ? Trong lòng không chừng lại bị Hạ Thược nhìn tới khó chịu. Nội tâm Lưu Thuyền đang làm suy đoán, một lúc lâu rốt cuộc không chịu nổi, dương mắt nhìn hướng Hạ Thược. Liếc mắt một cái nhìn thật nhanh, nhưng liếc một cái đủ làm Lưu Thuyền kinh hãi. Hắn còn nhớ rõ ngày hắn thay đổi đồ ngày đó, thiếu nữ này ngồi ở bàn chủ tịch trong công ty cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, uy nghiêm lương bạc. Mà hôm nay lương bạc càng sâu, chỉ liếc một cái thôi, hắn cảm giác trước mặt giống như có chủy thủ màu đen vẽ ra đạo ánh sáng lạnh lẽo, trung quang tối tăm, tuyết khí rậm rạp, mặt người vặn vẹo dữ tợn. Lưu Thuyền không biết vì cái gì, chỉ cần liếc mắt nhìn Hạ Thược có cảm giác này, mà giờ phút này đây hắn cảm thấy sợ thực sự luôn. Hắn hít sâu một hơi, thân mình bỗng nhiên ngửa về sau, rồi lớn tiếng nói: "Hạ Đồng, Hạ Đồng, ngài tha cho tôi đi, tha cho tôi." Hạ Thược nhẹ nhàng nhướng mày, khóe môi trào ra nụ cười lạnh lẽo, nhìn Lưu Thuyền chỉ nhìn không nói. Lưu Thuyền bị cô nhìn tới trong lòng phát mau, lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi thế nhưng hắn cầu xin tha. Có một số việc cắn răng không nói có thể cố chịu đựng một trận, một khi mở miệng chẳng sợ chỉ là một câu, phòng tuyến tâm lý giống như là đê đập lớn bị vỡ, trào ra ngập trời, một phát không thể vãn hồi. Trong lòng Lưu Thuyền lúc này đã không chừng, hắn bắt đầu tự hỏi Vì cái gì phòng thẩm vấn chỉ có hắn và Hạ Thược? Vì cái gì hắn đeo còng tay, Hạ Thược không mang? Vì cái gì Phùng đội trưởng chưa tới? Vì cái gì người vốn nên chịu khổ sở thẩm vấn lúc này lại nhàn nhã ngồi trước mặt hắn chứ? Vì cái gì? Vì cái gì đây? Vì cái gì? Quá nhiều câu hỏi vì cái gì vang lên. Đầu óc lưu thuyền quấy giống như là hổ nhão, làm phòng tuyến tâm lý yếu ớt kia của hắn cơ hồ áp tới sụp mất thôi. Chờ hắn lại dương mắt nhìn Hạ Thược, đồng dạng cực nhanh liếc mắt một cái, lại càng khiến ánh mắt của hắn thêm hoảng sợ. Hắn thế nhưng thấy một người đứng sau Hạ Thược. Một người đàn ông, một thân quân trang thẳng tắp, khí chất cô lãnh như lang, ánh mắt lạnh giống như là hầm băng. Người đó nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không có chút cảm tình, giống như là hắn chính là người chết. Giờ phút này đây, đối phương nhấc chân đi về phía hắn. Lưu Thuyền cố ngã người phía sau, như ghế thẩm vấn dính chặt trên mặt đất, mà hắn bị còng tay, bị khóa ngồi ở ghế, cả bản không chạy thoát được. Chạy không thoát, hắn bắt đầu tuyệt vọng, tay hắn bị còng, lại liều mạng ôm đầu nói hắn sai rồi. Hắn thật ngu ngốc, ngày đó ở văn phòng gặp qua Từ Thiên Dận, đối phương nhìn hắn giống như hắn không phải là một người sống. Hơn nữa hắn cũng nghe nói qua Từ Thiên Dận yêu thương sủng ái Hạ Đồng thế nào. Vì cái gì hắn hợp tác với Vương Trác đây, lại đem mệnh của mình đáp vào trong như vậy? Hạ Thược ngồi đối diện Lưu Thuyền, nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, cô không biết hắn thấy gì. Âm sát nhập não, âm dư không đều. Con người có nhiều cảm xúc ở mặt trái, thường thường sẽ thấy những chuyện nội tâm hắn sợ hãi nhất. Cô mặc kệ Lưu Thuyền thấy chuyện gì đáng sợ, cô chỉ muốn kết quả. Kết quả thực nhanh liền có. Lưu Thuyền hướng phía trước bang, thanh âm hoảng sợ, ngư khí hối hận. Chủ tịch à, tôi sai rồi. Tôi không nên ăn cây táo rào cây sung, không nên nghe theo ý tứ của Vương Thiếu, đem đồ dởm bỏ vào trong công ty, hủy danh dự công ty. Nhưng là, ngài tin tưởng tôi đi, tôi có nhận tội. Lúc đầu tôi thực sự nhận tội. Chỉ là khoảng thời gian trước Phùng đội trưởng tìm tôi, hắn nói muốn tôi phản cung, đây là ý tứ của Vương Thiếu. Tôi không dám không nghe, không nghe liền sẽ bị chết trong ngục. Nếu tôi nghe lời, có thể có 100 triệu, liền tính về sau tôi ra tù cái gì cũng không có. Viên Thiếu còn có thể cho tôi đi Tây Phẩm Trai. Tôi thực sự không phải cố ý hãm hại ngài. Tôi không có. Hạ Thược rũ mắt. Lưu Thuyền còn muốn nói cái gì, bàn tay trong áo khoác của cô nhẹ nhàng buông lỏng bóp chỉ quyết. Thân mình Lưu Thuyền còn run, lẩm bẩm tự nói, nhưng đã dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này, một gian phòng cạnh phòng thẩm vấn, Phùng đội trưởng thình thịch một tiếng ngồi dưới đất chỉ vào màn hình. Hắn nói bậy kìa, hắn vũ hám tôi. Hỗn trướng! Từ Khang Quốc ngồi sofa, giận mắt một tiếng, trừng mắt nhìn Phùng đội trưởng. Giờ phút này, trừ bỏ Phùng đội trưởng, cục trưởng Cao, thậm chí Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh cùng Hoa Phương đều là khó hiểu. Vì cái gì Hạ Thược từ đầu tới cuối không nói một câu, Lưu Thuyền bị dọa thành như vậy? Thực sự là như vậy ư? Có phải là thực sự hay không, cục trưởng Cao tự nhiên biết rõ, Phùng đội trưởng càng biết rõ, mà Hoa Phương càng biết rõ. Cho nên cục trưởng Cao mới trừng mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng, thế nào cũng không dám tin. Ông cảm thấy rằng Lưu Thuyền không biết rõ sự tình trước đó, không dám nói ra. Hắn không sợ nói ra xong hắn mất mạng à? Cục trưởng Cao trăm lần không nghĩ ra, kinh hãi tới tột độ, trái tim ông muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng kế tiếp ông phát hiện lúc này cả kinh còn quá sớm. Lưu Thuyền bị mang đi, Đức Vinh bị mang vào. Hạ Thược ngồi như cũ ở ghế dựa không nói một lời. Đức Vinh có biểu hiện giống với Lưu Thuyền, cái gì cũng khai hết. Con trai tôi, tôi không biết nó lại đi bài bạc. Nó thiếu tiền nhiều. Vương Thiếu nói nếu tôi chịu phản cung, liền nói với Tiền Trang một tiếng, nợ nần kia được xóa bỏ toàn bộ. Tôi không có biện pháp. Nếu như tôi không đáp ứng hắn, bọn họ lôi kéo con tôi đi đánh bạc tiếp, lại đánh cuộc. Hắn còn không có tiền trả, sẽ bị mất mạng nữa. Vừa nói Đức Vinh khóc như khóc tang, bị cảnh sát mang đi, Tạ Trường Hải bị mang vào. Kỳ quái là như thế, Hạ Thược chẳng nói gì, một câu không nói, Tạ Trường Hải cũng khai. Cái này đều là ý tứ của Vương Thiếu. Tôi trước kia chính là nghe lời Vương Thiếu gánh hết tội danh, Vương Thiếu nói bồi thường cho tôi. Chính là tôi nào có biết đâu, hắn kêu tôi phản cung, kiện mấy người Chu đội trưởng tra tấn bức cung. Hạ Đồng, chuyện này không thể trách tôi. Muốn trách Vương Thiếu đi, là hắn sai xử tôi làm. Các bạn thân mến, tập truyện kế tiếp thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn sau. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Hãy để lại những ý kiến của mình cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa. Xin chào mọi người.